Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1150, chụp mũ. Mục Trần từ bên trong thiên hà bắn ra, chân đạp kim long lệnh bài di chuyển ở bên trên mặt sông. Vừa đưa ánh mắt nhìn lại thì trong miệng lập tức phát ra thanh âm cảm thán, bởi vì lúc này ở bên trên mặt sông đang cực kỳ náo nhiệt, không ngừng có quang ảnh từ bên trong thiên hà xông ra. Đây chính là thiên hà tẩy lễ đấy sao? Con mắt Mục Trần chăm chú nhìn về một địa phương không xa. Nơi đó ở bên trên mặt sông, một bóng người chân đạp lệnh bài, bàn chân hắn ta vừa đạp một cái, lập tức ở bên trên lệnh bài quang mang liền bộc phát ra từng điểm sáng phóng thân lên trời. Bên trong mỗi điểm sáng đều có ẩn chứa linh lực cực đoan tinh thuần khổng lồ. Những điểm sáng này đúng chính là thiên hà chi tinh, nhìn qua số lượng thì hẳn là 20 khóa. Dựa theo số lượng này thì có thể phán đoán đây đúng là một cái cấp thấp thiên hà tẩy lễ. Bất quá nhìn vào sắc mặt của nam tử kia thì hiển nhiên đã rất hài lòng. Dù sao muốn lấy được thiên hà chi tinh đúng là quá mức khó khăn, thậm chí cường giả cửu phẩm viên mãn thì đều phải hao tổn tâm cơ. Hắn ta đã có thể thu hoạch được 20 khóa thiên hà chi tinh, như vậy cũng đã rất khá rồi. Ánh sáng từ bên trong thiên hà chi tinh phóng tận lên trời, sau đó hội tụ lẫn nhau, cuối cùng biến thành một chùm tia sáng cự đại, một đầu nối liền hư không, một đầu nối tiếp thiên hà, tự như thể cái cầu đang kết nối hai đầu bờ sông. Mà nam tử kia thì đúng là đang đứng ở bên trong cái cầu. Nước sông cuốn lên, cuối cùng hội tụ ở phía trên nam tử đó, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ. Bên trong vòng xoáy đó, linh lực cuồn cuộn tinh thuần đang hội tụ áp xúc lại. Sau một lát, ầm vang một tiếng, biến thành vô số giọt mưa phảng phất như vô thiên cái địa hạ xuống. Những giọt mưa này cũng không phải là nước mưa bình thường, mà lại hiện lên sắc thái xanh biếc, trong đó tự hồ ẩn chứa sinh cơ cùng với linh lực cực kỳ mãnh liệt, mỗi một giọt đều có thể so với một vạn giọt chí tôn linh dịch. Nam tử trông thấy đã có thể dẫn phát ra cấp thấp tẩy lễ thì liền lộ ra vẻ vui mừng, lập tức thôi động chí tôn pháp thân, mở ra hai tay, mặc cho vô số hạt mưa đó cọ rửa lên trên người chí tôn pháp thân. Khi hạt mưa rơi lên trên chí tôn pháp thân thì liền trực tiếp hòa tan vào chí tôn pháp thân, lập tức bộc phát ra quang mang vạn trượng, linh lực bàng bạc ở bên trong thể nội bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt lên. Ở mặt ngoài chí tôn pháp thân mơ hồ đã tạo thành một tầng quang mang xanh biếc, quang mang giống như một cái màng mỏng bao trùm chí tôn pháp thân ở bên trong. Nhìn thì có vẻ mỏng manh, thế nhưng Mục Trần lại biết rõ cái quang mang màu xanh biếc này có thể làm cho uy năng của chí tôn pháp thân của gã nam tử kia tăng cường lên gấp đôi. Mà thân thể của hắn ta cũng đang được nhận lấy tẩy lễ, tẩy xương phạt tủy, bên ngoài cơ thể có huỳnh quang nhàn nhạt, đồng dạng cũng đang lấy được lực lượng to lớn. Không hổ là thiên hạ tẩy lễ. Cảm thu được biến hóa của chí tôn pháp thân, nam tử kia như không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng hỉ, hiển nhiên là đối với tẩy lễ này cảm thấy cực kỳ hài lòng. Hiện tại ở xung quanh thiên hạ cũng có không ít cường giả chú ý tới hắn ta, mà khi bọn họ trông thấy lực lượng của hắn ta đã tăng lên thì liền lộ ra vẻ kinh ngạc và kích động. Thiên hạ tẩy lễ quả nhiên không phải là bình thường, ngay cả cấp thấp tẩy lễ mà cũng đã có hiệu quả như thế này rồi sao? Mục Trần cũng kinh ngạc, tuy nói nam tử kia tăng lên cũng không nhiều, thế nhưng mà nếu là một kẻ thực lực so với hắn ta yếu hơn thì sẽ thấy ngay hiệu quả to lớn rõ ràng như thế nào, mà đây cũng chỉ là một cái tẩy lễ cấp thấp mà thôi đấy. Trong khi Mục Trần đang sợ hãi thán phục thì ở bên trên thiên hà bắt đầu có càng ngày càng nhiều hào quang phóng lên trời, gây nên ba động rất lớn. Càng ngày càng có nhiều cường giả bắt đầu dẫn phát ra thiên hà tẩy lễ, nhưng cơ hồ toàn bộ đều là cấp thấp tẩy lễ, bởi vì số lượng thiên hà chi tinh quá ít ỏi, từ đó đưa tới tẩy lễ cũng có một chút chênh lệch. Ấy, có cao cấp tẩy lễ rồi sao? Chăm chú nhìn vào vô số đạo quang mang tẩy lễ, ánh mắt Mục Trần đột nhiên ngưng tụ lại nhìn về phía nơi xa. Nơi đó đột nhiên có một chùm tia sáng cự đại phóng tận lên trời, bên trong vệt sáng đó ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh, cơ hồ có thể quét ngang tất cả các loại tẩy lễ chi quang khác, từ đó cũng dẫn tới vô số ánh mắt kinh dị nhìn đến. Mục Trần chăm chú nhìn qua bóng người ở bên trong tẩy lễ chi quang đó, hai mắt híp lại. Cái đạo thân ảnh kia cũng chẳng phải lạ lắm gì, Mục Trần cũng đã gặp qua khi vượt Đăng Long Môn, đúng chính là Tần Kinh Chập, tức là cường giả bảng đứng vị trí thứ 5. Từ bên trong lệnh bài ở dưới chân hắn ta bay ra vô số thiên hà chi tinh, số lượng cũng đã có tới 70 khóa, cơ hồ là nhiều hơn so với tất cả mọi người ở đây. Hiển nhiên đây là một cái cao cấp tẩy lễ. Loại thành thế này cũng dị thường hùng vĩ. Ở tại trên không, quang mang vàng bạc biến thành một dòng suối êm đềm, dòng suối mang theo tiếng nước thanh thúy phải phá bầu trời hơn đỉnh đầu Tần Kinh Chập rơi xuống nhập vào. Tần Kinh Chập cũng không có triệu hồi ra chí tôn pháp thân, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm ứng được rõ ràng từ bên trong thể nội của hắn ta đang phát ra kiếm ý, càng ngày càng trở nên lăng lệ hơn, cho nên ngay cả không gian ở xung quanh cũng đều bị cắt ra. Cảm giác này phảng phất như thể kiếm ý ở trong cơ thể của hắn ta dưới sự co rửa của dòng suối kia đã trở nên càng thêm sắc bén. Mà đến khi dòng suối biến mất thì Tần Kinh Trọng cũng đã mở mắt ra. Bên trong hai mắt kiếm khí liền bắn ra, đúng là trực tiếp đem thiên hạ ở bên dưới sẽ rách ra một vết kiếm cả ngàn trường. Và linh lực ba đồng bạo phát ra từ trong thể nội hắn ta cũng đã tăng tới một trình độ kinh người, cửu phẩm viên mãn. Tần Kinh Trọng đột phá rồi. Trên mặt sông, vô số cường giả chấn kinh nghẹn ngào. Trước đó Tần Kinh Trọng vẫn chỉ mới là cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, vậy mà lúc này đã chân chính bước vào cấp độ cửu phẩm viên mãn rồi. Vô số cường giả tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ, đã bước vào cửu phẩm viên mãn thì liền có tư cách chạm tới cấp độ địa chi tôn, chỉ cần bước qua một bước này thì liền đúng là một bước lên trời, chưa để trở thành siêu cấp cường giả chấn nhiếp tứ phương. Chí tôn cảnh cùng địa chi tôn, hai cảnh giới cứ như thể thiên và địa khác biệt. Bước vào chí tôn cảnh thì ở tại bên trong đại thiên thế giới đã có thể xưng là cường giả, có năng lực sông sáo, nhưng mà bước vào địa chi tôn là chính là chúa tể của một phương, thậm chí là ở tại bên trong các siêu cấp đại lục giống như Thiên La đại lục này cũng có thể khai thông lập phái, có tư cách sáng tạo ra thế lực của mình. Thật không hổ là thượng cổ tiên cung. Liền ngay cả Mục Trần cũng đều không nhìn được cảm thán một lần nữa. Hả? Thanh âm cảm thán vừa mới dứt thì đột nhiên ánh mắt đã ngưng lại, quay đầu nhìn sang phía xa xa ở bên trên mặt sông. Đột nhiên có mấy đạo thân ảnh đã nổi lên, mà mấy đạo thân ảnh vừa xuất hiện này dưới chân đều tản mắt ra kim quang xa chói, đúng chính là Kim Long Lệnh Bài. Trong lúc nhất thời làm cho vô số cường giả ánh mắt đang tập trung ở trên người Tần Kinh Trọng đều phải rời qua nhìn, bên trong mắt cũng đã sáng lên một chút chờ mong. Bởi vì những thân ảnh này đương nhiên đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm của Thiên La đại lục, chính là bọn người Trúc Diễm, Già Lâu La, Tô Khinh Ngâm, Thanh Linh xuất hiện. Cùng lúc đó, ở tại một hướng khác, ba bóng người đẹp đẽ cũng tỷ xuất hiện, chính là Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh và Cửu U Tam Nữ. Những thân ảnh này vừa xuất hiện lập tức đều vạn chúng chú mục, bất quá bọn hắn lại chẳng để ý tới mấy ánh mắt này mà đều ngưng tụ nhìn qua phía Mục Trần. Tam nữ hướng về phía Mục Trần phát tay, nhưng tạm thời cũng không tới gần, dù sao muốn dẫn phát ra thiên hạ thời lễ thì vẫn cần có một chút khoảng cách để không quấy nhiễu lẫn nhau. Mà hai mắt Trúc Diễm cũng thầm thúy nhìn về phía Mục Trần một chút, không nói lời nào. Khuôn mặt Tô Khinh Ngâm thì có một chút thằng ái. Về phần Già Lâu La thì mỉm cười nhìn Mục Trần, thần sắc ôn hòa nói ra: Mục huynh nguyên lai đã đi ra rồi, ta lúc này đã không có tin tức của Hà Vũ, xem ra hắn ta đã bị gạt bỏ bởi người rồi phải không? Thật sự là không tầm thường đấy hả? Lời Già Lâu La vừa nói ra lập tức đã gây nên vô số thanh âm hít thở mạnh mẽ, sau đó từng ánh mắt khó tin nhìn về phía Mục Trần. Hiển nhiên trước đó Mục Trần cùng với Hà Vũ kết chiến vẫn có người chưa biết được. Hà Vũ vẫn lạc ở trong tay Mục Trần, làm sao có thể? Những cường giả ở xung quanh khiếp sợ không thôi, thậm chí ngay cả Tần Kinh Trọng cũng hoảng sợ nhìn về phía Mục Trần. Hắn ta nguyên bản còn tưởng rằng mượn nhờ đột phá lần này sẽ có thể cùng với Hà Vũ đấu một trận, thế nhưng nào ngờ tới Hà Vũ lại đã bị Mục Trần chém giết rồi. Không, không có khả năng. Ở tại một chỗ khác bên trong thiên hà, sắc mặt Hạ Hoàng đã trắng bệch. Sau lưng hắn ta, những cường giả của Đại Hạ Hoàng Triều cũng đầy đầu mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần tràn đầy vẻ kinh hãi, tự như gặp ma quỷ. Bọn hắn cũng chỉ biết Hà Vũ ở bên trong thiên hà sẽ xuất thủ đối với Mục Trần, thế nhưng lại không nghĩ rằng Hà Vũ không chỉ không giải quyết được Mục Trần mà lại còn bị Mục Trần phản sát lại. Mục Trần vẫn như cũ, khuôn mặt không biểu tình, nhìn về Già Lâu La một chút. Ở trong ngôn ngữ của tên gia hỏa này, mặc dù bộ dáng có vẻ sợ hãi, thế nhưng mà hiển nhiên chẳng có lòng tốt gì. Nếu như các hạ cảm thấy hứng thú thì có thể tự mình thử một lần, Mục Trần thản nhiên nói. Già Lâu La mỉm cười nói: Lúc này lại không phải là thời điểm tốt, mà Mục huynh thì lại chẳng đơn giản, có thể kéo tới ngoại nhân lợi hại tới như vậy hỗ trợ. Xem ra chuyến đi tới Thượng Cổ Thiên Cung lần này, cơ duyên của Thiên La đại lục ta đều chiếm tiện nghi cho người ngoài hết rồi. Hắn ta nói xong liền nhìn sang Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh, ý nghĩ như thế nào không cần nói cũng biết. Các phương cử giả nghe thấy vậy, sắc mặt liền có một chút biến hóa, bắt đầu kiêng kỵ nhìn về phía Mục Trần, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh một chút. Cái thằng này tâm tư thật độc ác. Đôi mắt đẹp của Cửu U phát lạnh, tức giận nhìn chằm chằm Già Lâu La. Cái tên khốn kiếp này nói ra lời như vậy, rõ ràng là muốn Mục Trần bị các phương cường giả cô lập, trở thành kẻ tù chung. Thế nhưng, đối với những ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ và đề phòng, Mục Trần vẫn như cũ làm như không thấy, chỉ là bình tĩnh cười một tiếng nói ra: Thượng cổ thiên cung chính là do tiền nhân lưu lại, mà năm đó chư vị tiền bối ở bên trong thượng cổ thiên cung bởi vì chống cự lại ngoài vực tà tộc xâm lược, bảo hộ đại thiên thế giới chúng ta mà vẫn lạc. Tất cả những gì bọn hắn đã lưu lại, tự nhiên là thuộc về đại thiên thế giới này. Thế mà ngày hôm nay, các hạ lại lấy cơ duyên mà bọn họ đã lưu lại, làm ra cái sự tình ly gián đại thiên thế giới ta. Hành động tới bước này, sợ là cùng với ngoài vực tà ma kia có khác biệt gì đâu. Mục Trần nói xong lời này, nhất thời làm cho các phương cường giả đều khẽ giật mình, rồi bất chợt cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì mấy lời vừa nói ra từ trong miệng Mục Trần thật sự là đã chiếm hết đại nghĩa. Ai nếu như dám nói lại thì trực tiếp chính là phản bội đại thiên thế giới, tương trợ cho ngoại vực tà ma rồi. Một cái siêu cấp chụp mũ như thế này, đừng nói là Già Lâu La, e là một vị thiên tri tôn cũng chẳng dám nhận. Một số cường giả hai mắt nhìn nhau, sắc mặt Già Lâu La cũng trở nên khó coi, hiển nhiên cũng đã bị một câu này làm cho chấn động cảm thán. Cái tên Mục Trần này thật sự là không đơn giản. Hết chương 1150. Chương 1151. Cảm ứng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đau do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Phía trên thiên hà huyền ảo không ngừng, khuôn mặt Già Lâu La đã không còn bình thản giống như lúc trước nữa, mà đã có vẻ hơi khó coi. Những ánh mắt dị dạng ở xung quanh phóng tới, làm cho khóe mắt của hắn ta có chút co giật. Hắn ta thật sự không nghĩ tới, đối mặt với tâm cơ của chính mình, Mục Trần không chỉ tùy tiện hóa giải đi, hơn nữa còn lấy một cái tư thái hơi hợt, chụp cho hắn một cái nồi siêu to khổng lồ. Ở tại bên trong đại thiên thế giới này, ngoài vực tà tộc quả chính là sinh tử đại địch. Bất kỳ ân oán gì nếu như đặt trước mối thù đó thì đều gần như sẽ biến thành vô cùng nhỏ bé, bởi vì ngoại vực tà tộc mới chính là đại địch mang tới nguy cơ diệt giới. Mà cũng chính vì vậy, một khi có bất cứ liên hệ gì với ngoại vực tà tộc thì đều xem như là kẻ địch của tất cả cường giả ở trên đại thiên thế giới này. Đương nhiên, bằng vào một lời phiến diện của Mục Trần, tự nhiên cũng không thể đem Già Lâu La gán cho cái tội danh phản tộc để bị vì nhổ. Thế nhưng mà lời nói đó cũng thật sự là quá mức ác tâm. Đáng đời. Cứu các nàng trông thấy sắc mặt của Già Lâu La thì trong lòng liền đại khoái, không nhìn được cười ra tiếng. Chẳng qua, mặc dù bị gắn cho cái vị trí gian tế, thế nhưng Già Lâu La cũng chẳng phải kẻ tầm thường, rất nhanh đã liền khôi phục lại. Hắn ta không nhìn tới những ánh mắt chế giễu, hai mắt tinh mịch nhìn chằm chằm vào Mục Trần, chậm rãi nói ra. Mục huynh quả thật là miệng lưỡi bén nhọn, chỉ là không biết bản lĩnh của ngươi đến tổ cùng có bằng cái miệng hay là không. Ngư khí của hắn ta bình thản, thế nhưng ai cũng bắt đầu phát giác được bên trong ngôn ngữ đã ẩn chứa sát khí. Điều này thì các hạ phải tự mình tới thể nghiệm thôi. Mục Trần cũng cười nói, chẳng thèm để ý một chút nào. Bộ mắt nhìn nhau lộ ra sát ý kinh người, khiến cho vô số cường giả đều kinh dị. Hiển nhiên không biết giữa hai người này tại sao lại có ân oán sâu đậm tới như vậy. Hai vị, nếu như đã không thể đánh nhau được, vậy thì liền không cần chỉ hoãn chúng ta bắt đầu dẫn đồng tẩy lễ đấy hả? Trong khi hai người đang dương cung và kiếm, thì một tiếng cười lười biếng đã truyền tới. Chỉ thấy Tô Khinh Ngâm đang có một chút nhàm chán nhìn qua hai người. Tuy nói hai người đều đã đồng sát ý, thế nhưng nàng ta có thể nhìn ra được, hiện tại Mục Trần cùng với Già Lâu La sẽ không ở chỗ này đồng thủ với nhau. Bị thanh âm của Tô Khinh Ngâm cắt ngang, Già Lâu La cũng liền thu hồi lại sát ý, hướng về phía Mục Trần cười nói. Xem ra chuyện của chúng ta chỉ có thể để lại sau rồi tính tiếp. Mục Trần cũng gật đầu. Tùy thời phong bội. Tô Khinh Ngâm trông thấy hai người quả nhiên đã thu tay lại, lúc này mới biu biu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó rút ra cái lưng mệt mỏi. Chân ngọc giẫm một cái vào lệnh bài ở dưới chân, lập tức quang hoa bàng bạc liền quét ra, chỉ thấy từ điểm sáng phóng lên tận trời. Một cô linh lực ba đồng cường hãn vừa qua tất cả mọi người đã từng dẫn động, và lúc này liền quét ra. Cái cỗ ba đồng này xem như có là tần kinh chập lúc trước thì vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Điều đó khiến cho sắc mặt của hắn ta không nhìn được biến đổi, ánh mắt nhìn qua những điểm sáng, nuốt nước miếng một cái. Cái đó là 90 khỏa thiên hà chi tinh á. Bên trong thiên hà, đông đảo cường giả đều nhìn không được hoảng sợ, hiển nhiên đã bị số lượng này dọa cho phát khiếp. 90 khỏa thiên hà chi tinh giống như thể tinh điểm vây quanh thân thể Tô Khinh Ngâm. Ngọc thủ của nàng ta giơ lên thì chỉ thấy thiên hà ở dưới chân ngay lập tức điên cuồng vận chuyển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ ước chừng cả ngàn trượng. So với vòng xoáy trước đó của tần kinh chập, quy mô hiển nhiên là càng kinh khủng hơn. Xem ra cũng đều là cao cấp tể lễ, Thế nhưng bởi vì số lượng thiên hà chi tinh của Tô Khinh Ngâm nhiều hơn, cho nên rõ ràng quy mô trình độ cũng cao hơn. Chùm tia sáng to lớn đột nhiên từ bên trong vòng xoáy phóng lên tận trời, cuối cùng kết nối với hư không. Ở đường chân trời bắt đầu có linh quang hội tụ, ngắn ngủi chỉ trong mấy thước sau đó liền đã trực tiếp biến thành một dòng sông trong suốt sáng long lanh. So với tầng kinh dập trước đó chỉ là một dòng suối nhỏ nhỏ, hiển nhiên là lớn mạnh hơn mười mấy lần. Năng lượng ẩn chứa bên trong đó càng thêm tinh thuần và cường đại hơn. Các phương cường giả ánh mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như bọn họ có thể thu hoạch được tẩy lễ trình độ này, như vậy tất nhiên sẽ có thể thoát tài hoán cốt trên diện rộng. Dòng sông ở tại thiên không uốn lượn chiếm cứ, cuối cùng rầm rầm hạ xuống dưới. Đối mặt với cơ duyên khó được tới bước này, Tô Khinh Ngâm lại không hề rèn luyện chí tôn pháp thân, ngược lại lăng không ngồi xếp bằng. Ở tại mi tâm xuất hiện một điểm hồng quang, sau đó một quả kén tầm huyết hồng chậm rãi thoát ra. Dòng sông trong suốt sáng long lánh hạ xuống vùng vãi tại phía trên kén tầm huyết hồng đó, mà nó thì giống như cái đồng không đáy, không ngừng thôn phệ tất cả. Khi càng ngày càng có nhiều nước sông bị thôn phệ, thì ở bên trong kén tầm liền có phù văn cổ xưa xuất hiện ra. Sau đó ở mặt ngoài kén tầm liền hiện lên từng đạo vết rạn. Đến khi một giọt nước sông cuối cùng đã rơi xuống, thì ở bên trên kén tầm huyết hồng đã hiện đầy những vết rạn. Cuối cùng chỉ nghe rắc một tiếng, kén tầm liền vỡ vụn, một đạo hồng quang liền vụt ra. Vô số ánh mắt soi mói nhìn tới, đó đúng chính là một con bướm huyết hồng yêu diễm đã từ bên trong cái kén tầm kia bay múa đi ra, dường như đang vui sướng bay lượn ở xung quanh Tô Khinh Ngâm. Mà nương theo sự vô cánh của nó, có một cỗ linh lực ba động cường đại đã tràn ra. Chấn động như thế này xem như có là cửu phẩm viên mãn cơ giả cũng đều phải âm thầm kinh hãi. Cái đó là linh trùng bản mệnh của Tô Khinh Ngâm đấy sao? Mục Trần nhìn qua con bướm bướm màu huyết hồng cũng hơi kinh ngạc một chút. Nghe nói mỗi vị linh trùng sư đều sẽ có một con bản mệnh linh trùng, chẳng qua cái loại linh trùng này là không thể nở ra từ trứng, mà là sẽ từ trong người linh trùng sư vận dụng ra một cái kén. Một khi lột xác thành công và nở ra, như vậy liền có thể nương theo tiến hóa của chủ nhân mà tăng lên thực lực, đồng thời ở vào thời điểm sống chết trước mặt lại còn có thể thế mạng cho chủ nhân. Có được loại bản mệnh linh trùng này thì tương đương với việc có được hai cái mạng. Tô Khinh Ngâm cũng thật đúng là quả quyết, từ bỏ dùng thiên hạ tẩy lễ rèn luyện bản thân, ngược lại dùng để ôn dưỡng bản mệnh linh trùng. Và kết quả thật đúng là nàng ta đã giúp cho linh trùng lột xác. Đã có bản mệnh linh trùng này thì thực lực của Tô Khinh Ngâm cũng sẽ đại phóng lên. Nếu như lúc này lại trèo lên Đăng Long Môn, nàng ta sẽ có thể nhẹ nhõm thu hoạch được thân phận Kim Long đệ tử rồi. Sau khi Tô Khinh Ngâm đã thành công hoàn thành tẩy lễ, Cửu U, Lâm Tĩnh cùng với Tiêu Tiêu cũng đã không thể kìm nén được. Cửu U trước tiên xuất thủ, thiên hạ chi linh ở bên trong lệnh bài dưới chân nàng ta số lượng cũng đã đạt tới 78. Tuy có kém Tô Khinh Ngâm, thế nhưng cũng đã vượt qua tần kinh chập, cấp độ coi như là không tệ. Đây là bởi vì có Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh trợ giúp, chưa lấy thực lực của Cửu U đơn độc đối phó thiên hạ chi linh thì hiệu suất sẽ không thể nào quá cao. Mà nếu như nói số lượng của Cửu U đã tính là không tệ, vậy thì ngay khi Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh xuất thủ, ở bên trên thiên hạ vô số trong mắt đều đã lờ ra. Kim Long lệnh bài ở dưới chân hai nữ tuôn ra hào quang vô cùng lóa mắt. Ngay sau đó từng quả thiên hạ chi tinh gào thét lao ra, giống như quần tinh vườn quanh thân thể của hai nàng. Số lượng vậy mà đạt tới 99 quả, chính là cực hạn cao cấp tẩy lễ. Mục Trần cũng nhìn qua thiên hạ chi linh quanh thân của hai nàng thì lại có một chút trầm ngâm. Nhìn vào bộ dáng ở trước mắt, hiển nhiên Tiêu Tiêu cùng với Lâm Tĩnh cũng không biết biện pháp để có thể thu hoạch được quả thiên hạ chi linh thứ 100. Tuy nhiên hắn ta cũng không dám nói ra phương pháp của mình cho bọn họ, bởi vì hắn ta cũng không biết nó có phải là chính xác hay không. Bản thân hắn lúc này cũng chỉ đang đánh cược mà thôi. Xa xa, Chu Diễm cùng Già Lâu La nhìn qua thiên hạ chi linh ở quanh thân nhìn nữ, hai mắt cũng trở nên ngưng trọng, rồi chợt bàn chân giẫm một cái, từng khỏa thiên hạ chi linh cũng bay lên, số lượng cũng đồng dạng là 99 khỏa thiên hạ chi linh. Vô số tiếng hồ liền vang lên, cường giả ở xung quanh không ai không đỏ mắt thèm thuồng. 99 khỏa thiên hạ chi linh chính là có thể dẫn phát tới cao cấp tẩy lễ cực hạn rồi. Tại sao bọn họ đều chỉ có 99 khỏa thiên hạ chi linh? Bất quá, vẫn có người phát hiện ra một số điều không thích hợp. Lấy thực lực của bọn người Chu Diễm, nếu như có thể thu hoạch được 99 khỏa thiên hạ chi linh, thì tại sao chỉ thiếu có một khỏa nữa mà lại không thu được? Lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, chắc chắn sẽ phải đem toàn lực chiếm lấy một viên thiên hạ chi linh cuối cùng để có thể thu hoạch được thiên hạ tẩy lễ hoàn mỹ cấp mới đúng. Bây giờ, xem ra hoàn mỹ cấp tẩy lễ không thể lấy phương thức bình thường để mà thu hoạch được. Đông đảo cường giả suy tư, sau đó liền có chỗ minh ngộ. Chỉ có lý do này thì mới có thể giải thích được vì sao Chu Diễm, Già Lâu La, Tiêu Tiêu bọn người đều chỉ có thể dừng lại ở số lượng 99 khỏa thiên hạ chi linh. Trong khi đông đảo cường giả đang sợ hãi thán phục Bởi số lượng thiên hà chi linh của đám người Chu Diễm, thì thiên hà ở dưới chân bọn họ đã một lần nữa hình thành vòng xoáy vô cùng to lớn. Rồi một chùm sáng phóng thật lên trời. Trên bầu trời, linh vân liên ngân tô, quang hoa chớp động thành hình. Xuất hiện ở trên đầu cửu u là một dòng suối ước chừng mấy trăm trượng, không to lớn bằng tổ kinh âm nhưng đã vượt qua tần kinh chập. So sánh với cửu u thì bên phía Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Chu Diễm và Già Lâu La thì động tĩnh của cả bốn người đã có thể coi là kinh thiên động địa. Ở dưới chân bọn họ, đường kính vòng xoáy đã to lớn tới mấy ngàn trượng. Bên trên không trung, linh quang phô thiên cái địa tán ra, tạo thành bốn dòng sông to lớn mấy ngàn trượng. Bên trong nước sông đó, linh quang dâng lên, linh lực tinh thuần hơi sần sệt, quang hoa phun trào, hóa thành cầu vòng ánh sáng linh lực huyền diệu vô cùng. Đông đảo cường giả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào bốn cái hồ to lớn khổng lồ đó. Cùng so sánh với dòng sông trước đó của Tô Kinh Âm thì hiển nhiên là to hơn rất nhiều. Đây là cao cấp tẩy lễ cực hạn đấy sao? Có thể mạnh tới loại trình độ này? Ánh mắt cả đám đều thèm nhỏ dãi. Nếu như có thể tiếp nhận cái loại tẩy lễ này, vậy thì thực lực của bọn hắn sẽ tăng lên, có thật là không gì so sánh nổi. Bất quá, cho dù thèm nhỏ dãi, thì đối mặt với những nhân vật hung ác này, bọn hắn hiển nhiên không dám có ý nghĩ xấu xa. Ấy, mục trần kia làm sao còn không có động tĩnh? Mà trong khi tất cả mọi người đang rung động bởi vì cao cấp tẩy lễ đã được phát động, thì cũng có người chú ý tới mục trần vẫn chưa hề có động tĩnh gì cả. Bàn chân cũng đạp kim long lệnh bài, thế nhưng không biết vì sao kim long lệnh bài của anh ta lại hết sức ảm đạm. Mục huynh, ở bên trong kim long lệnh bài của ngươi, làm sao ta lại không hề cảm giác được ba đồng của thiên hà chi linh á? Già Lâu La người đầu nhìn qua linh quang hồ to lớn của chính mình, sau đó cười cười nhìn về phía mục trần. Lời này vừa nói ra, không ít cường giả liền kinh nghi bất định nhìn về phía mục trần. Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu Tam Nữ cũng có một chút lo lắng nhìn qua anh ta, bởi vì chính các nàng cũng đã phát giác được ở bên trong kim long lệnh bài dưới chân mục trần tựa hồ không có một chút linh quang nào tán ra. Điều này cũng nói rõ ở bên trong đó chẳng có một khỏa thiên hà chi linh nào cả. Chẳng lẽ khi mục trần thu thập thiên hà chi linh thì đã xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hay sao? Một số cường giả đồng dạng cũng đang nghĩ tới điều này, đều không nhìn được cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đặc biệt là Già Lâu La, khóe miệng đã hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Bất quá, đối với ánh mắt của bọn hắn, mục trần lại giống như không hề nghe thấy. Ngược lại theo thời gian dần trôi qua, hai mắt liền nhắm lại, lẳng lặng cảm ứng tới ba đông ở sâu bên trong thiên hà. Chỉ là trong khi chờ đợi, hắn ta thực sự cũng có một chút sốt ruột, bàn tay ở bên trong tay áo cũng đã nắm chặt lại. Bởi vì hắn ta cũng không biết suy đoán của mình có đúng hay là không. Nếu như thất bại, vậy thì cái lần thiên hà tẩy lễ này, tổn thất của hắn ta coi như là lớn quá rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở bên ngoài thiên hà huyền áo như thế nào thì cũng chẳng thể ảnh hưởng tới tâm tư của mục trần. Lúc này hắn ta đang tập trung toàn bộ cảm ứng vào chỗ sâu ở bên trong thiên hà. Rồi bất chợt vào một lúc nào đó, ở sâu bên trong thiên hà đột nhiên chuyển tới một đạo thanh âm di động. Hai mắt đang đóng chặt của mục trần cũng đã đột nhiên mở ra, hiện ra một tia vui mừng cùng với sợ hãi. Bởi vì vào lúc này ấn ký ở bên trên thiên hà chi linh thực sự đã có dao động và hắn ta đã cảm ứng được. Hết chương 1151. Chương 1152. Đấu pháp thân. Sâu bên trong thiên hà có di động truyền ra. Mục trần mở ra hai mắt, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng và sợ hãi, bởi vì hắn ta đã phát giác được ấn ký mà hắn ta để lại ở trên thiên hà chi linh và lúc này đã xuất hiện cảm ứng. Chỉ có điều cái loại chấn động truyền tới này lại không phải là hoàn toàn đồng dạng như cũ, bởi vì chấn động truyền về thật sự không phải là do 99 đạo mà là chỉ có một đạo mà thôi. Nhưng so với chấn động phát ra từ 99 viên thiên hà chi linh thì chấn động truyền tới từ vẹn vẹn một đạo này, nếu như nói 99 viên thiên hà chi linh lúc trước là ánh trăng, vậy thì nó lại đúng là mặt trời đang bao xa ra vô tận chi quang. Phát giác được di biến này, khóe miệng mục trần như không được hiện ra vẻ tươi cười. Tình huống trước mắt xem ra suy đoán của anh ta đã đúng 7-8 phần. Cái gọi là viên thiên hà chi linh thứ 100 quả nhiên không thể dùng biện pháp tầm thường để mà đạt được đâu. Trong khi nội tâm mục trần đang kinh hỉ, thì ở phía trên thiên hà, linh quang bên trên Trúc Diễm, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Già Lâu La đã biến thành hồ nước cự đại, và lúc này bỗng nhiên chấn động lên, sau đó liền trút xuống, giống như một cái thác nước khổng lồ từ trên cao rơi xuống bao phủ lấy bọn hắn. Bên trong thác nước đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, nước bên trong lại còn hiện ra vẻ sền sệt, thậm chí mơ hồ có thể trông thấy được một ít bụi ánh sáng lóe lên. Những cái bụi này chính là do linh lực cực đoan ngưng luyện thành hình, một hạt thôi chỉ sợ cũng đã hơn mấy vạn chi tôn linh dịch rồi, mà trình độ tinh khiết lại càng kinh người hơn. Liên quan thác nước hạ xuống, mấy người Chu Diễm ngay lập tức thúc giục chi tôn pháp thân chuẩn bị nghênh đón cái trận tẩy lễ này. Trúc Diễm dẫn đầu chỉ lộ ra chi thu pháp thân của mình, băng bạc hỏa viêm ngưng tụ ở sau lưng hắn ta. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở thì đã biến thành một cái hỏa nhân to lớn. Quanh thân hỏa nhân thiêu đốt hỏa viêm vô cùng bá đạo, làm cho hư không đều vặn vẹo. Từ xa nhìn lại giống như một hỏa thần. Là viêm thần pháp thân mà Trúc Diễm tu luyện đấy sao? Nghe nói đây chính là một trong chấn tộc pháp thân của viêm linh tộc, ở trong 99 danh hào xếp hạng thứ 34 đấy. Bên trong thiên địa liền vang lên vô số tiếng hồ, cơ hồ tất cả mọi cường giả đều lộ ra ánh mắt thèm thuồng. Loại chi tôn pháp thân xếp hạng tới cỡ này, so sánh với đại hạo hoàng triều và các đỉnh cấp thế lực ở bên trong thiên la đại lục thì chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vậy mới có thể thấy được trình độ hiếm có và độ cao quý của nó là như thế nào. Mục Trần nhìn chăm chăm vào hỏa thần ở sau lưng Trúc Diễm, cảm thán một tiếng. Dựa theo suy đoán của hắn ta thì viêm thần pháp thân này so với đại nhập bất diệt thân của hắn đúng là cũng không hề thua kém bao nhiêu cả. Dù sao đại nhập bất diệt thân tiềm lực tuy đáng sợ, thế nhưng trước khi nó tiến hóa thì cũng chỉ là một loại chi thông pháp thân bình thường mà thôi. Nếu như xếp trong số 99 danh hào thì thứ hạng cũng chỉ trên dưới 30, so với viêm thần pháp thân đúng là không cao hơn bao nhiêu. Dĩ vãng khi thực lực của Mục Trần còn yếu, gặp phải một vài thiên kiêu thì lấy sự cường đại của đại nhập bất diệt thân, hắn ta hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả đối thủ. Thế nhưng ngày hôm nay, khi tiếp xúc với các đối thủ càng ngày càng lợi hại, chi thông pháp thân của bọn họ cũng càng ngày càng cường hãn hơn. Có thể tưởng tượng được, cứ cái đà tiếp xúc như thế này, rồi cuối cùng sẽ tới một lúc nào đó, hắn ta cũng sẽ gặp phải một cái chi thông pháp thân so với đại nhập bây giờ thân lại còn muốn lợi hại hơn nữa. Đến lúc đó thì có khả năng hắn ta sẽ phải nếm thử cái mùi vị chi thông pháp thân của mình bị áp chế, thực sự không biết là sẽ ở mức tới mức nào nữa. Cho nên để cho cái loại tình huống này không xuất hiện, thì ở tại bên trong thư cổ thiên cung này, hắn ta nhất định phải đạt được phương pháp tiến hóa cho đại nhập bất diệt thân. Chỉ khi tiến hóa một lần nữa, thì hắn ta mới có thể bảo trì cái loại ưu thế tuyệt đối này. Trong khi tâm tư của Mục Trần đang chìm trong suy nghĩ, thì ở sau lưng Lâm Tĩnh cũng đã có một vầng sáng vô thiên cái địa ngưng tụ. Vầng sáng này cực kỳ ôn hòa, tự như có thể dung hợp với vạn vật. Vầng sáng hội tụ cuối cùng hóa thành một quang ảnh to lớn, yểu điệu, tản ra quang mang màu xanh ngọc, tựa như có thể cùng với vạn vật tương dung, do đó tuy hai mà một, tuy một mà hai. Trên tay của cái quang ảnh đó đang nắm giữ một cái bình ngọc mơ hồ làm cho người ta chấn động, tựa như đang ẩn nhưỡng một cái gì đó vô cùng đáng sợ. Đạo chí tôn pháp thân này vừa xuất hiện liền làm cho rất nhiều cường giả nao nao. Sau một hồi lâu suy tư, rốt cuộc cũng có người nhớ tới cái gì đó, lúc này hít sâu vào một hơi lãnh khí, thanh âm liên tiếp vang lên. Đây là ngọc thần pháp thân xếp hạng thứ 28 trong số 99 danh hào. Trong lòng Mục Trần cũng không nhìn được chấn động, lộ ra vẻ động dung. Ngọc thần pháp thân ở trong đại thiên thế giới cũng không hề nổi danh, thực sự không phải bởi vì nó không cường đại, mà là bởi vì tu luyện nó quá mức hà khắc. Hơn nữa tài nguyên tu luyện cần tiêu tốn, cho dù có là do một phương đỉnh cấp thế lực đào tạo thì cũng chưa chắc có thể đem nó tu luyện thành. Mà ngọc thần pháp thân nổi danh thực sự cũng không phải là vì thứ hạng của nó, mà là vì cái năng lực kỳ dị có thể bao dung vạn vật. Chỉ cần đem cái loại chí tôn pháp thân này tu luyện thành công, cho dù ngày sau có phải tu luyện lại chi tôn pháp thân xếp hạng cao hơn thì cũng không cần phải tu luyện lại từ đầu, chỉ cần lấy ngọc thần pháp thân làm căn cơ. Như vậy không chỉ làm cho tiến độ tu luyện pháp thân mới sẽ trở nên nhanh hơn, hơn nữa tu luyện ra uy năng cũng sẽ có thể bao gồm ưu điểm của cả hai loại pháp thân, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Cho nên mới nói ngọc thần pháp thân tuy chỉ xếp hạng thứ 28, thế nhưng mà năng lực của nó tuyệt đối có thể xếp vào hạng 10, thậm chí là cao hơn nữa. Có một cái phụ thân tốt, quả thật đúng là ưu thế mà. Giờ khắc này, ngay cả Mục Trần cũng đều như không được hít vào một hơi. Chỉ sợ cũng chỉ có võ cảnh, cái loại quái vật tồn tại như thế này thì mới có thể giúp cho Lâm Tĩnh tu luyện ra ngọc thần pháp thân được. Ngọc thần pháp thân vừa xuất hiện, Trúc Diễm hiển nhiên cũng đã giật mình một chút, ánh mắt liền lập tức nhìn về phía Lâm Tĩnh. Bày ra nội tình tới bước này, thực sự đã khiến cho anh ta chấn động một chút. Hiển nhiên, bối cảnh của cái cô bé này cũng phi thường khủng bố đây. Tối thiểu sẽ không thua gì Tiêu Tiêu. Còn ánh mắt của Già Lâu La thì lại u ám, khuôn mặt không biểu tình, làm cho người ta không cách nào nhìn thấu suy nghĩ ở trong lòng của hắn. Không biết chi tôn pháp thân của Tiêu Tiêu là cái gì đấy. Mục Trần nhìn về phía Tiêu Tiêu, phụ thân của nàng ấy chính là Viêm Đế uy danh hiển hách, tất nhiên cũng sẽ chuẩn bị cho nàng một loại chi tôn pháp thân tuyệt đối không thể là phàm vật. Lúc này đôi mắt đẹp của Tiêu Tiêu đang khép hờ, phía sau lưng nàng ta bắn ra tất tả chi quang. Cũng xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, trông có vẻ nhỏ yếu yếu điệu. Hiển nhiên chính là bộ dáng một nữ tử. Chỉ có điều làm cho người ta kinh ngạc chính là từ phần eo của nàng ta trở xuống lại là một cái thất thải đuôi rắn, bên trên đó vảy rắn lập lòe tử hồ đang phát ra một loại quang mang yêu dị, làm cho hai mắt người ta trở nên đau đớn. Ấy, đó là chi tôn pháp thân gì? Mục Trần trông thấy cái quang ảnh mười người đuôi rắn thì cũng không khỏi sửng sợ. Trong số 99 danh hào pháp thân, cũng không có cùng loại chi tôn pháp thân có hình dạng như thế này đấy mà. Hiển nhiên, Tiêu Tiêu cũng tu luyện một loại thần bí chi tôn pháp thân, cũng không có bên trong 99 danh hào. Thế nhưng, theo chấn động kỳ dị đang truyền ra, thì ngay cả Mục Trần cũng đều có thể nhận thấy được một ít khí tức nguy hiểm so với đại nhập bất diệt thân không hề yếu hơn. Chẳng lẽ là Viêm Đế sáng chế ra một loại chi tôn pháp thân mới? Nếu là như vậy thì Viêm Đế kia quả thật là đáng sợ. Mục Trần có chút tặc lưỡi trầm ngâm. Thiên hạ ở xung quanh cũng trở nên ồn ào không ngừng. Hiển nhiên rất nhiều cường giả cũng đều nghi hoặc bàn luận về chi tôn pháp thân thần bí của Tiêu Tiêu. Bất quá do không biết thân phận của nàng ta, cho nên bọn họ không cách nào phỏng đoán, chỉ có thể mang theo tràn đầy nghi hoặc. Ánh mắt Mục Trần lúc này liền chuyển hướng nhìn về phía Gia Lâu La. Tên đó cũng đang nhìn qua Mục Trần, trong mắt trào lên sát ý, rồi chợt khóe miệng cong lên, hai tay kết ấn. Nhất thời, linh lực mênh mông liền hội tụ ở sau lưng, một cỗ chấn động kinh thiên động địa bùng phát ra, làm cho không gian cũng vặn vẹo. Linh quang bàng bạc ngưng tụ ở sau lưng, sau đó tất cả mọi người đều trông thấy một mặt trời từ từ bay lên từ phía dưới, một cái cự ảnh đang ngồi xếp bằng cũng hiện ra, uy nghiêm to lớn tựa giống như đang nhìn xuống thế gian, bộc phát ra một cỗ uy năng khôn cùng chấn động cả không gian. Mục Trần nhìn qua đại nhật bất diệt thân xuất hiện ở sau lưng Già Lâu La, đồng tử vào lúc này đột nhiên có rút lại. Nếu là người nào biết được, nhìn vào thì sẽ thấy Già Lâu La tu luyện đại nhật bất diệt thân cùng với Mục Trần tu luyện đúng là đại khái cũng giống nhau. Thế nhưng mà đại nhật bất diệt thân của tên kia thì lại không phải là màu vàng, mà là một loại màu sắc u ám. Hơn nữa, vầng mặt trời lơ lửng ở sau đầu cũng không giống như kim sắc liệt nhật của Mục Trần, mà là một cái mặt trời màu đen. Mặt trời màu đen xoay tròn, giống như thể một cái lỗ đen sắp sửa nuốt chửng cả thiên địa. Nếu như nói Mục Trần tu luyện đại nhật bất diệt thân giống như thể mặt trời huy hoàng, bàng bạc vương đạo, vậy thì Già Lâu La này tu luyện ra đại nhật bất diệt thân thì lại giống như một cái lỗ đen ở bên trong tinh không, u ám quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Phương pháp tu luyện chi tôn pháp thân là giống nhau, nhưng mà hai người tu luyện ra đường đi thì lại hoàn toàn bất đồng. Bất quá, ngay khi Già Lâu La ngưng luyện ra đại nhập bất diệt thân, thì linh lực ở quanh thân Mục Trần đột nhiên cũng quay cuồng kịch liệt. Ở sau lưng hắn ta, hào quang cũng đã ngưng tụ lại, đại nhập bất diệt thân của hắn ta cũng đã không thể nào khống chế được, tự thần xuất hiện ra. Mục Trần đem xúc động áp chế xuống, thật sâu liếc nhìn Già Lâu La. Chẳng biết vì sao hắn ta lại có loại cảm giác giữa hai cái đại nhập bất diệt thân này tất nhiên sẽ có một cái bị hủy diệt, cả hai cũng chỉ có thể tồn tại một cái. Sắc mặt Già Lâu La đạm mạc nhìn qua Mục Trần, nhẹ nhàng cười nói: chờ ta hoàn thành tẩy lễ, đến khi đó đại nhập bất diệt thân của ta cũng sẽ đạt tới đỉnh phong, và đại nhập bất diệt thân của ngươi sẽ bị ta hủy diệt. Mục Trần nhếch miệng lên rồi nói: ta thì lại cảm thấy có lẽ đại nhập bất diệt thân của ngươi sẽ trở thành của ta đá mài đào đấy. À, dựa vào cái gì? Một cái tẩy lễ cũng đều chẳng có sao. Già Lâu La giống như cười mà không cười nói ra. Trên mặt Mục Trần đồng dạng cũng hiện lên vẻ thâm thúy không thể nào hiểu nổi. Hắn ta nhìn chằm chằm Già Lâu La, khẽ cười nói: ngươi thật sự cho rằng ta thật mất đi tẩy lễ hay sao? Vừa nói, hai tay của hắn ta vào lúc này cũng chậm rãi mở ra. Hai mắt Già Lâu La nhìn không được nhíu lại, vừa muốn nói cái gì đó thì đồng tử của hắn ta đột nhiên có rút lại, bởi vì hắn ta đã trông thấy thiên hà ở dưới chân Mục Trần đột nhiên vào lúc này lại tuôn ra vạn trường quang minh. Ở bên dưới thiên hà đó, tựa hồ có một vầng mặt trời đang nhanh chóng bay lên. Hết chương 1152. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.